chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 338, trị liệu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bây giờ, còn có chuyện gì? Lãnh Vân Lâm bị cô bộ dáng vừa rồi làm vui vẻ. Anh nhìn Mộ Thanh Vũ, thần sắc nghiêm túc. Vân Lâm, Mộ Thanh Vũ nói, có thể tại sau khi đính hôn em xin phép nghỉ vài ngày hay không? Không được, anh Trảm Đinh Tiệt Thiết cự tuyệt. Em là phải về nhà. Mộ Thanh Vũ nói, anh đáp ứng em muốn bản thân em đi theo mẹ em giải hòa. Dù sao anh đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lãnh Vân Lâm có chút không nói gì. Mộ Thanh Vũ còn chưa nói xong. Nghĩ nghĩ, kỳ thật, cô lại vẫn có một chút. 70 vạn cô kia, có thể đòi sao? Mặc dù, Lãnh Vân Lâm cấp cho cô một thẻ 50 vạn. Nhưng là tấm thẻ kia tất cả tiêu phí đều đã tại di động Lãnh Vân Lâm đạt được ghi lại. Lấy tiền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ nghĩ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ vẫn lại là không nên cử động khoản tiền kia. Dù sao ngay từ đầu 30 vạn có thể làm phí tổn trị liệu phía sau. Lãnh Vân Lâm nên là sẽ không quỵt nợ đi. Cô do dự hồi lâu. Mặc dù bình thường lúc cô mắng chửi người nhanh mồm nhanh miệng cũng bẻ mép lắm cực kỳ. Nhưng mà nói đến hỏi anh đòi tiền, thật đúng là có chút không thể mở miệng. Không có việc gì rồi. Mộ Thanh Vũ nghĩ đến. Thứ nhất, Lãnh Vân Lâm còn không có cùng Tô Dừng Khải nhắc chuyện này. Cô liền cáo tố sự tình cho Lý Tiêu Nhiên. Có chút không ổn. Tiếp theo, thứ bảy bệnh viện cũng là không mở. Dù sao thứ hai tuần sau cô hoàn thành khế ước một tháng. Đến lúc đó Lãnh Vân Lâm mặc kệ cho tiền hay không, cô sẽ đi. Nghĩ tới đây, cô trái lại ngược lại bình tĩnh lại. Phòng trường đồng học em bây giờ còn khi làm việc. Đợi buổi tối có rảnh lại nói với cô. Hơn nữa anh cũng không nhất định có thể đến giúp em. Lúc này Lãnh Vân Lâm thật sự giờ khóc giờ cười. Em là tại nghi ngờ năng lực vị hôn phu của em. Anh còn không phải vị hôn phu em. Mộ Thanh Vũ lập tức phản bác. Lập tức là phải. Anh cười nhạt. Rõ ràng là trên mặt tuấn tú tao nhã. Như thế nào liền mang theo tươi cười nguy hiểm. Em muốn thử một lần hay không? Vị hôn phu của em có năng lực hay không? Theo anh lâu như vậy cô làm sao có thể nghe không hiểu? Anh lời nói là có ý tứ gì? Huống chi, ánh mắt anh lại khó có được bỡn cợt. Lại thêm động tác tay anh thăm dò kia nữa. Cô lập tức lui về sau. Không muốn, không muốn, không cần, vậy thì không phải do em rồi. Ý cười trầm thấp truyền đến. Bàn tay to ôm cổ cô. Cô mặc dù thét chói tai, trên mặt lại mang theo ý cười. Kia là mỉm cười thoải mái chân chính. Trong một khắc kia, trong văn phòng vốn nghiêm túc như là hoa tươi nở rộ chói mắt. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng là, có lẽ giờ khắc này sung sướng, rất nhanh cũng sẽ bị một hồi âm mưu bao bọc từ đêm tối đến ban ngày. Đen cùng trắng tiến dần lên. Đêm cùng ngày chuyển hoán đại biểu cho thời gian trôi qua. Đồng dạng vậy, đại biểu cho một ngày mới đã đến. Đối với từng một ngày mới, mỗi người đều đã không hề chờ mong. Có lẽ đã đến không phải chờ đợi, nhưng cũng bởi vì là một ngày mới mà tươi mới. Chờ mong, Mộ Thanh Vũ chính là đặc biệt chờ đợi một ngày mới đã đến này. Chuẩn xác mà nói cô chờ mong không phải đêm nay, mà là ngày mai, bởi vì, quá đêm nay, cô liền hoàn thành một tháng hiệp nghị khế ước tiền tài cùng thân thể này. Cách chương.